Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613: Tuyệt địa nghịch tập. Tiên linh tháp bên ngoài, mọi người thấy An Lâm bị ngược, cũng không có nói cái gì, chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi. Dù sao đối thủ thế nhưng là hợp đạo chân thần, đánh không thắng thực sự quá bình thường. Muốn trách chỉ có thể trách đối thủ quá biến thái. Hứa Tiểu Lan tay trắng nắm chặt, nhìn chằm chằm trong tấm hình nam nhân, trong mắt đẹp vẫn như cũ có chờ mong. Nàng biết, An Lâm thực lực khẳng định không chỉ những này. Hắn còn có rất nhiều át chủ bài chưa hề dùng tới tới. Bí mật quan sát thiên đế, giờ phút này cũng là có chút nhấc lên tâm thần. Hắn không có nhìn gợn nước hình tượng, mà là trực tiếp xuyên thấu qua tiên linh tháp, quan sát nội bộ chiến đấu. An Lâm từ trên mặt đất bò lên, ngưng thần nhìn qua cách đó không xa nam nhân, trong lòng suy tư đối sách. Nhưng là Tử Vi đại đế cũng sẽ không để An Lâm ở nơi đó từ từ suy nghĩ. Bước chân hắn đạp mạnh, cả tòa cho tháp xuất hiện vô số kiếm khí màu đen, như cuồng phong như mưa rào hướng An Lâm chém bay đi. Kiếm khí thực sự quá thân thiết tập, An Lâm căn bản không thể nào tránh né, đành phải bằng vào cường đại thân thể ngạnh kháng. Kết quả mới tiếp xúc kiếm khí, thân thể liền bị đâm đến lõm xuống dưới, năng lượng kinh khủng đánh cho thân thể trực tiếp bay ngược dán tại tiên linh tháp trên vách tường. Ngay sau đó liền bị vô số sau đó mà đến kiếm khí màu đen tiên thi. Ầm ầm ầm ầm, tiên linh tháp trận pháp mãnh liệt rung động, Bạch Trung dọa đến tranh thủ thời gian sử dụng thuật pháp vững chắc trận pháp. Một khắc cũng không dám thư giãn. Trước kia phòng hộ trận pháp hoàn toàn không thích hợp tại loại này đẳng cấp chiến đấu. Hắn bây giờ có thể làm, chỉ có sử dụng lực lượng của mình không ngừng ổn định lấy trận pháp. Loại chuyện này, hắn vẫn là lần đầu làm. Lão thân xương nhỏ thật đúng là có chút chịu không được. Ồ, da của ngươi hoàn toàn chính xác dày đến dọa người. Đã vượt qua hóa thần thân thể phạm trù. Liền ngay cả phản hư cảnh đại năng, nói không chừng cũng không có ngươi phòng ngự cao. Tử Vi đại đế không hổ là tiên pháp tổ, chiêu thức đều không mang theo tái diễn. Kinh dị một tiếng về sau, một tay một nắm, một cái tử màu vàng đại chùy liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Không nói hai lời, liền hướng còn dán tại vách tường An Lâm một chùy mà xuống. Ầm ầm, không khí vặn vẹo, hủy thiên diệt địa năng lượng quét sạch mà đi. An Lâm thân thể đột nhiên hóa thành sương mù, tiêu tán tại nguyên chỗ. Tử kim chùy lực lượng đánh trúng vào tiên linh tháp vách tường. Lực lượng cuồng bạo nổ tung, kia cao vút trong mây tháp cao, vậy mà đều đi theo run rẩy một cái. Ồ, có ý tứ, cái này tựa như là thủ dương thuật pháp a. Tử Vi đại đế hai con ngươi hiện lên bao hàm toàn diện tinh đồ, hội tụ tại cái nào đó hư không bên trong, một tay một chảo, một cái màu vàng khối lập phương bao phủ cái nào đó không gian, phóng xuất ra vô tận trấn áp lực. An Lâm thân thể bị ép ra, sức mạnh đáng sợ phong cấm bắt đầu xâm nhập toàn thân. Phong trấn thuật, An Lâm trong lòng giật mình. Thừa dịp lực lượng còn chưa hoàn toàn bị áp chế, sau lưng cánh gió mở ra, trong tay ngưng tụ tứ sắc lửa thần quấn quanh lưu phong. Bỗng nhiên phóng tới màu vàng khối lập phương biên giới một kiếm rơi xuống. Tốc độ của hắn cực nhanh, theo lửa thần trường kiếm rơi xuống, chớp mắt tại màu vàng khối lập phương phá vỡ một cái cửa hang. Trốn thoát. Kết quả chạm mặt tới chính là một cái ẩn chứa thuộc tính ngũ hành đại viên mãn nắm đấm. Ầm ầm, cự lực bài sơn đảo hải mà đến. An Lâm tựa như một cái như đạn pháo, lần nữa bay ngược đâm vào tiên linh tháp trên vách tường. Thân thể dán chặt lấy vách tường. Một màn này, ra sao tương tự, An Lâm giờ phút này trong lòng chỉ muốn lớn tiếng hô hào ma hại người. Cái này mẹ nó thực lực đáng sợ chênh lệch, thế nào mới có thể đem tử vi đặt tại trên mặt đất ma sát? Nằm mơ đâu đi, rõ ràng chính là tử vi đem hắn đè lên tường ma sát a. Sau đó lại là vô số công kích như mưa rơi oanh kích mà đến. Ở trên tường tiên thi, tiên linh tháp bên ngoài, một đám học sinh nhìn qua thảm tao trà đạp An Lâm, đều là lên lòng trắc ẩn. Có nữ sinh cảm thấy hình tượng quá mức tàn nhẫn, thậm chí che lên hai mắt, chỉ lộ ra một đường nhỏ, hoàn toàn không có hoàn thủ lực a. Hảo tâm đau an thần, bây giờ mới biết, nguyên lai phòng ngự cao cũng là một kiện chuyện đau khổ. Bởi vì sẽ bị ngược thật lâu, không biết vì cái gì, ta nhìn thấy hình ảnh như vậy, thật tốt phấn khởi a. Một đám nam sinh nghe vậy, yên lặng cách xa cái kia người nói chuyện. An Lâm bị từng đạo thuật pháp điên cuồng công kích, có chút đầu váng mắt hoa, thật vất vả công kích có ngừng, mở mắt xem xét, mẹ nó, nguyên lai là tại nghẹt đại chiêu. Tử vi đại đế hai tay kết xuất một cái cổ ấn, một cái tinh bàn hư ảnh bao phủ toàn bộ 99 tầng không gian, vô số ngôi sao hư không vận chuyển, kinh khủng tinh thần lực hội tụ tại tử vi đại đế phía trước, tạo thành một cái ẩn chứa vô tận tinh hà ảo diệu bàn tay. An Lâm vừa nhìn thấy bàn tay kia, liền phảng phất thấy được toàn bộ vũ trụ, hắn sợ tè ra quần. Một chiêu này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Ốc ngay, cái này mẹ nó là siêu cấp vô địch đại sát chiêu a. Cái này tử vi là muốn lộng chết ta đi. Tử vi đại đế lần này thật là nghĩ hạ ngoan thủ. Hắn muốn nhìn An Lâm ra đến cùng dày bao nhiêu. Tinh hà tiên trưởng, hắn một trường hướng An Lâm vỗ tới. Cả phiến thiên địa đều trong nháy mắt tối sầm lại. Chỉ có vô số ngôi sao lấp lóe ở giữa. Tiên trưởng mang theo cực kỳ khủng bố tinh thần lực, bỗng nhiên rơi vào An Lâm trên thân. Phảng phất ngân hà rơi xuống, sao trời vỡ vụn, vô tận sức mạnh to lớn xé rách lấy toàn bộ không gian. Ầm ầm, giờ khắc này, vô số ngôi sao nổ tung, lực lượng kinh khủng khuếch tán, vọt tới toàn bộ phong bế không gian. Răng rác, bành, tiên linh tháp phòng ngự trận pháp lần nữa vỡ vụn, bạch trung cũng bị lực lượng tung bay, gợn nước hình tượng lần nữa nổ bình phong, hóa thành một vũng nước hoa, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bạch trung rõ ràng còn tiếp tục không ngừng mà gia trì lực lượng ổn định trận pháp, không nghĩ tới vẫn như cũ bị lực lượng kinh khủng kia nổ tung. Rõ ràng đã cố gắng như vậy, vì cái gì sẽ còn xuất hiện loại tình huống này? Hắn tâm tốt tác, chúng học sinh, ngoặc kép, Bạch Trung vội vội vàng vàng lại xông tới tu bổ trận pháp. Cộng thêm tu bổ gợn nước hình tượng, tốc cực nhanh, già thuần thục, đáng sợ tinh thần lực chậm rãi tiêu tán. Một thân ảnh đã ngã xuống trên mặt đất, Hứa Tiểu Lan bọn người nhìn qua cái kia ngã xuống đất thân ảnh, trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Tử vi đại đế từng bước một đi hướng An Lâm, tò mò đánh giá trên mặt đất nam nhân. Chúng một chiêu này ra coi như lại dày, cũng hẳn là thụ bị thương thế đi. A, cái này giống như, hắn còn chưa có nói xong, thiên địa liền trong nháy mắt tối sầm lại. Hắc minh nguyên khí, chiến thần sáu kiếm ảnh hổ, trong bóng tối vô tận, lực lượng ầm vang tăng vọt. An Lâm bỗng nhiên nhào về phía tử vi đại đế, tay cầm màu đen khí kiếm, đối tử vi trái tim bộ vị bỗng nhiên đâm tới. Tử vi đại đế thân ở hắc ám lại tâm không gợn sóng, tâm cảnh của hắn cũng không phải trong nháy mắt đó hắc ám có thể ảnh hưởng. Bằng vào cực kỳ đáng sợ thần thức cùng năng lực phản ứng, bước chân nhẹ nhàng, liền muốn né tránh An Lâm chảm kích, nhưng mà cũng tại kia một cái chớp mắt, An Lâm một cái tay khác nắm vào trong hư không một cái. Ngưng không, đồng thời bước chân màu đen viên viên tại mặt đất lan tràn. Vực sâu trọng lực, không gian ngưng kết cùng cực kỳ đáng sợ lực hút đồng thời phát động. Mặc dù không thể hoàn toàn áp chế Tử Vi, nhưng cũng có thể để động tác của hắn dừng lại, mà như vậy đình trệ trong nháy mắt, trở thành An Lâm tiến công thời cơ tốt nhất. Hắn màu đen khi kiếm xuyên qua hư không, đâm vào Tử Vi đại đế ngực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục